Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1629, tái ngộ Tử Hà Tiên Tử. Chỉnh khu vực đều biến sắc, triệt để âm trầm lại, mọi người dại ra, thật muốn hóa đá, thông thiên thiếu chủ coi là độc chiếm nữ tử, hiện nay cam tâm tình nguyện trở thành Tô Viêm nô bộc. Chuyện này hơi dọa người, cho tới khiến người ta điên cuồng, thậm chí còn là ngay trước mặt thông thiên thiếu chủ. Không thể không nói để rất nhiều người đều đang run sợ. Bởi vì đây là đủ để hủy thiên diệt địa sát phạt lực lượng đang tiết ra ngoài. Chật ních từng tấc thời không, răng rác, thời không đều giải thể, nổ thành đại hắc động. Thông thiên thiếu chủ mặt có chút dữ tợn. Hắn nộ đến cực hạn, nếu là không thể ra tay giết đi thiếu niên ma vương, bằng không tương lai còn có mặt mũi gì, ở trong đế lộ tranh bá, kẻ phản bội, hắn gầm nhẹ, khí tức hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc ân cơ ở trong lòng hắn không giống, vị này cùng nàng người phụ nữ bên cạnh thân phận cũng không giống. Nàng được cho là thông thiên thiếu chủ đệ tử ký danh. Bằng không năm đó cũng sẽ không đem trông giữ tiên binh thụ nhiệm vụ giao cho ân cơ. Cát xác thực nói, ân cơ là thông thiên thiếu chủ huy vị kế tiếp lão bộc thu dưỡng đời sau. Bởi vì thiên phú xuất chúng, mới bị thông thiên lão nhân thu làm đệ tử ký danh. Ta không phải kẻ phản bội. Ân cơ cải chính nói, thông thiên lão nhân năm đó để ta trông giữ tiên binh thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới huyền hoàng vũ trụ sẽ bị phong ấn. Tức giận bên dưới đánh chết của ta dưỡng phụ. Lời nói tới chỗ này, ân cơ con mắt ửng hồng, lóe ra cừu hận cơn giận. Tuy rằng không cha không mẹ, thế nhưng dưỡng phụ đợi nàng vô cùng tốt. Nhưng là tiên binh thụ đối với thông thiên lão nhân quá trọng yếu. Chí bảo bị phong ấn ở huyền hoàng vũ trụ. Nàng dưỡng phụ tao ngộ vận rủi, kẻ phản bội, chết. Thông thiên thiếu chủ phẫn nộ trạng thái bên dưới, hướng về nàng đánh tới, trực tiếp dựng lên đại thủ. Một trường này thông thiên triệt địa, vòng trời đều đang phập phồng. Thông thiên trường, rất nhiều người thất sắc. Đây là thông thiên lão nhân sáng lập tuyệt học. Chỉ có thông thiên tiên thể mới có tư cách bùng nổ ra nên có thần uy. Đáng sợ đại thủ che kín bầu trời, vô cùng sự mênh mông, đánh xuống thời khắc, vô biên đại địa đều sụp ra rồi. Phụ cận người run rẩy, cấp tốc tránh lui, một trường này lan đến phạm vi quá rộng lớn, quả thực phải đem Tô Viêm bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, quyền ấn kinh thế, lớn lao đến mức tận cùng. Như là thúc đẩy một mảnh vũ trụ tinh không, hướng về thông thiên trưởng trực tiếp đập tới, chấn áp, thông thiên thiếu chủ gầm nhẹ, trưởng lực bao trùm thiên địa càn khôn, từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay dĩ nhiên bay ra liên miên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đan dệt các loại quy tắc phù văn, tương tự có thông thiên tiên huy tỏa ra, tương tự hùng vĩ kinh thế, oanh. Tô Viêm nắm đấm đánh đi tới, hắn quyền thế là cỡ nào hung tàn, bá tuyệt vòm trời, một quyền khuấy động, chấn chư thiên tinh đấu rì rào run lên, toàn bộ cự trường cũng thuận theo vặn vẹo, dường như muốn theo nổ tung một dạng. So với ta liều pháp lực, ngươi không đủ tư cách, thông thiên thiếu chủ gầm nhẹ, cự trường phát sáng, rất nhanh ánh bạc hừng hực. Lòng bàn tay biển sao, từng cây ngón tay như ngân hà tráng kiện, bàn tay khổng lồ nằm dày đặc vô cùng quy tắc phù văn. Trong phút chốc mãnh liệt một đoạn dài, đây là danh xứng với thực trưởng trung vũ trụ, mang theo rộng lớn mà lại cổ xưa thần uy, phong thiên tuyệt địa, muốn đem Tô Viêm trấn áp ở bên trong. Mở cho ta, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to. Rối tung sợi tóc múa tung, thân xác bốc lên mà ra khủng bố thần huy. Thời khắc này hắn dường như một vị khai thiên bá chủ sinh ra. hống động tinh không, lỗ chân lông dâng lên khí huyết ánh sáng, xé ra chư thiên tinh đấu, phá, hơi thở của hắn càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng thần quang 10 vạn trượng, thể xác mạnh mẽ chống ra trưởng trung thế giới, có tính chấn động hình ảnh, trưởng trung thế giới đều đang sụp nứt, Tô Viêm toàn thể khí huyết ngập trời, hoàn toàn là thần ma ở gào thét thiên địa càn khôn. Tùy ý thông thiên thiếu chủ pháp lực ngập trời, thần lực vô cùng, cũng không ép được Tô Viêm mũi nhọn. Ra tay, chớp mắt, luân hồi thể bọn họ dồn dập xuất kích, giết hướng niết bàn chi. Tô Viêm dũng lực tuyệt thế, trong con người sát quang như giải lụa, phát ra gầm lên một tiếng. Ai nếu là dám to gan thương bằng hữu ta, ta Tô Viêm đời này có thể cái gì cũng không dám. Cũng phải đánh nổ các ngươi quần tộc. Tàn khốc âm thanh như là trong luyện ngục nổ tung, kinh sợ một ít ra tay cường giả có chút sợ hãi cùng run rẩy rồi. Lời này quá nghiêm trọng, một khi ra tay bằng cùng thiếu niên ma vương kết xuống sinh tử ân oán. Một số đông người ổn định, không dám tới gần niết bàn trì. Đối với thiếu niên ma vương tương đương kiêng kỵ, nhưng là có chút người cũng không có kiêng kỵ. Niết bàn dịch hoặc tâm hồn người, chỉ cần có thể đột phá phòng tuyến, liền có thể được trong truyền thuyết này thần thánh bảo dịch. Thiên hạ đệ nhất kiếm, ngươi muốn chết sao? Luân hồi thể vừa kinh vừa sợ, phạm kiếm giết tới, lấy ra rách nát bá thiên kiếm hàng nhái, chém về phía chính mình. Trong lúc bỗng nhiên, một đạo sắc bén đến mức tận cùng tiễn mang xuất khiếu, phảng phất cô đọng biển lửa đại dương, trong phút chốc xé rách vòm trời, giết tới gần thời khắc, một vị ra tay cường giả hoảng sợ, như là đầy trời chư thiên đại dương rơi xuống. A, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm nhẹ, có thể không thể trốn đi đâu được. Nghệ viên kéo động cung thai quá kinh người, tồn tại không gì sánh kịp thiên lực, trực tiếp bắn nổ một vị cường giả. Nghệ viên oai hùng cao to, chấp trưởng một khẩu cung thai, cả người huyết mạch đều sôi trào lên, sau lưng mơ hồ hiện ra dương cung xạ nhật tiền sử hình ảnh, như là một vị đáng sợ thần tiễn thủ chuyển thế trở về, muốn giết xuống chư thiên kiêu dương. Liền hai người bọn họ mà thôi, sợ cái gì, giết cho ta. Càng nhiều người tham dự vào, bởi vì niết bàn dịch càng ngày càng ít ỏi, chậm trễ nữa xuống sợ là ngay cả rễ lông cũng không chiếm được. Giết a, chiến trường này đều đang run rẩy, đại chiến bạo phát, rất nhiều cường giả nhảy vào chiến trường. Phạm kiếm tuy rằng chống lại rồi luân hồi thể, nhưng là tham dự vào cường giả quá nhiều, tấm này hủy diệt tất cả hình ảnh, để nghệ viên đều đau đầu. Thiếu niên ma vương, ngươi dám làm nhục ta, ta sẽ để ngươi chết rất khó xem. Thông thiên thiếu chủ kinh nộ, nhiệt huyết đều xuyên thấu thiên linh cái dâng trào ra, bởi vì cùng hắn liều mạng không phải Tô Viêm bản thể. Hắn khí hóa tam thanh bên dưới, còn có hai đại hóa thân chấn thủ niết bàn trì. Thiếu niên ma vương ngươi cũng quá bá đạo rồi. Vĩnh Khâu Linh quát mắng, niết bàn bảo dịch càng ngày càng ít, cửa ải này ngươi không ngăn được, ai dám bước lên trước, giết không tha. Tô Viêm hai đại hóa thân phun trào ra ngập trời gợn sóng, quần áo bay phần phật, mà từng người chấp trưởng hung binh, không cái gì có thể nói. Niết bàn dịch trung quy quý trọng, nơi này bạo phát khủng bố đại quyết chiến, toàn bộ đỉnh núi đều đi theo lay động lên, kinh thế khí tức xông thẳng lên trời, thậm chí đều rủ xuống đến, đè ép một đám leo núi cường giả. Tô Viêm huyết chiến quần hùng, tao ngộ rất nhiều đại địa, thái thượng thánh nữ đều hung hăng tham dự vào. Ai cũng sẽ không bỏ qua tạo hóa này đối mặt đầy trời thần năng sát phạt. Tô Viêm hai đại hóa thân hừng hực ngập trời, diễn hóa ra côn bằng một mạch mạnh mẽ nhất thần thông. Giết hướng chiến trường, nên vì bảo tài tranh thủ làm then chốt thời gian. Giết, hắn giống to, cuồng dã mà lại bá đạo. Bát độn lực lượng toàn lực, nắm chặt thiên địa đại thế. Tô Viêm hơi giơ tay nhấc chân, đều thảo phạt lực cái thế vô song. Chiến lực không đủ căn bản không thể tới gần, thậm chí một khi tiếp cận trực tiếp bị đánh nổ. Ta xem ngươi có thể chống trụ thời gian bao lâu. Kim Thiên Cương nổi giận, lỗ chân lông dâng lên cuồn cuộn khí huyết ánh sáng. Bất Hủ Chân Kinh cũng thuận theo vận chuyển. Hắn độ mạnh khó mà tin nổi, một thân khí huyết đều muốn nhấn chìm toàn bộ chiến trường. Tới liền bùng nổ ra mạnh nhất sát phạt. Ai dám tiếp ta một quyền? Hắn gầm nhẹ, quyền ấn cái thế, mang theo hùng bá thế gian khí phách, đánh về phía Tô Viêm. Hư không đều nổ tung. Tô Viêm cùng hắn đúng rồi một quyền, hoàn toàn là trời sập đất nứt. Kinh thế gợn sóng năng lượng càn quấy, để một đám ý đồ đục nước béo cò cường giả đều tóc gáy nổ lập. Rất nhiều người đều bị đánh bay rồi. Thời khắc này bọn họ rõ ràng, chiến tranh căn bản không phải bọn họ có thể tham dự vào rồi. Thông thiên tiên thể, thông thiên vô lượng, vào giờ phút này, vòng trời đỉnh đại chiến đã tiến vào gay cấn tột độ trong trạng thái. Thông thiên tiên thể trạng thái mạnh nhất nở rộ, nương theo các loại kinh thế thông thiên biển sao dị tượng, đủ để trấn áp thế gian chư vương. Không thể không nói hắn rất mạnh mẽ, áp chế Tô Viêm hóa thân đều có chút lờ mờ. Đây chính là mạnh nhất chiến thể, pháp lực ngập trời, ẩn chứa thông thiên triệt để quy tắc mật văn, hầu như ngàn tỷ lớp vung rơi xuống dưới. Phương xa một ít người vây xem kinh hãi. Tô Viêm huyết chiến quần hùng, khí huyết tam thanh bên dưới. Tuy rằng khí tức suy yếu tốc độ rất nhanh, có thể không là trận chiến này quá kinh diễm rồi. Đây chính là chí tôn trẻ tuổi giao chiến a. Hắn có thể cùng thời gian quyết đấu mấy vị, đủ để thấy rõ Tô Viêm mạnh mẽ và kinh thế cấp độ. Giờ khắc này, Niết Bàn Trì run rẩy càng mãnh liệt hơn, ngủ say cự hung đang tăng nhanh giác tỉnh, có thể càng là như vậy, Vĩnh Khâu Linh bọn họ liền càng ngày càng tức giận, cuối cùng bọn họ quyết tâm, lấy ra đáng sợ nhất sát phạt đánh tới, oanh kích Tô Viêm hai đại hóa thân liên tục bại lui, khóe miệng đều đang chảy máu, đây là một cuộc ác chiến, Tào Ngộ đều là kinh thế đại địch. Mặc dù là Tô Viêm ở có thể đánh, cũng hai quyền khó địch bốn tay, đương nhiên quan trọng nhất chính là hao tổn quá nghiêm trọng rồi. Bảo Tài, ngươi thật là đủ ngủ, còn không mau tỉnh lại. Tô Viêm gầm nhẹ, hắn nhanh chóng không nổi. Hắn đang đối mặt ai? Vĩnh Hằng Thần Thể, Kim Thiên Cương, Thông Thiên Thiếu Chủ, đây chính là tam đại hầu như mạnh nhất thể chất. Đều có tư cách tranh bá đế bảng vạn cường kinh thế cường giả. Tam đại hóa thân liên tiếp Tào Ngộ đáng sợ nghiền ép, thúc đẩy hắn tam đại hóa thân cấp tốc lờ mờ, lấy nhiều khi ít, có chút không tử tế rồi. Vui cười âm thanh truyền đến, một vị cô gái mặc áo tím đến rồi, tiên khí mười phần, trên gương mặt mang theo ý cười, gánh vác năm khẩu kiếm thai. Nàng quả nhiên là thanh xuân mỹ lệ, phong thái tuyệt luân, ngươi tên là gì? Tô Viêm hơi run run, chính là hỏi, gọi ta Tử Hà tiểu tiên tử. Nàng chắp hai tay sau lưng, dường như dò xét chiến trường nữ tiên tử, rất là kiêu ngạo nói. Tô Viêm cười ha ha, trong lúc nhất thời hào khí vạn ngàn, đi, Tử Hà tiên tử giơ giơ tay ngọc. Gánh vác năm đại kiếm thai đồng loạt bay ra ngoài, nhằm phía Kim Thiên Cương. Tiểu thư xinh đẹp như vậy tỷ, ta cũng không bỏ được lấy kiếm trận nhằm vào ngươi. Tử Hà tiên tử như ngọc thạch đen sán lạn con mắt, nhìn Vĩnh Khâu Linh, cười hì hì nói, đến đây đi, chúng ta so tài so tài. Tô Viêm biểu hiện khôi phục lạnh lẽo, hai đại hóa thân thoát ly chiến trường. Khí hóa tam thanh trạng thái bên dưới, cuối cùng hợp làm một thể. Thông Thiên tiểu nhi, hôm nay tất sát ngươi.